Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện 1 giờ 30 phút của tác giả Thư Hà là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thứ đáng sợ nhất trên cõi đời này là gì? Bà Ngà lơ đãng hỏi ông Xích Lô khi mà cả hai nhìn lên bầu trời đang bắt đầu tối sầm. Những đám mây đen đã che đi kín bầu trời, chắc sắp có một trận mưa lớn, mưa trái mùa. Là hôm nay tôi không chạy được cuốc xe nào, còn tôi sẽ đói. Ông Xích Lô đáp nhát ngừng, ông vốn không chịu nổi cái thói hay mơ mộng, suy tư vốn không nên có ở một con đàn bà như bà khách này. Bà Ngà đưa tay gãi gãi mái tóc nửa vàng nửa trắng chưa nhuộm lại, lẩm bẩm: còn tôi thì sợ nằm mơ, tối qua tôi lại mơ thấy chồng của mình đi đánh bớp. 15 phút đồng hồ trước, bà Ngà đứng giao giác nhìn ở cửa tây của chợ Long Biên để kiếm một cái taxi vì mớ đồ của bà mua cũng bộn. Nào là một cặp dưa hấu lớn vỏ xanh đen nặng trịch mà con mổ thương lái cân lên cả 8 kg vì giá ngót nghét 200 ngàn. Bên tai của bà Ngà vẫn còn vang lên lời của mụ bán dưa, vừa mồm năm miệng 10 bằng cái giọng ngọt lịm: bác phải tin em, dưa mới từ tận Quảng Ninh trở lên ruột đỏ lắm, ngọt như là đường cát, mát như là đường phèn. Này nhé, đầu năm bổ trái dưa ra mà là ruột đỏ như là son thì năm đó làm ăn phát tài, mọi chuyện may mắn là cái chắc. Ngẫm lại cũng thấy lời cả nói không sai. Từ bà nội bà ngoại cho đến mẹ của bà Ngà, truyền từ nhập tôn, đến bây giờ là bà và mai mốt kia nọ là mấy đứa con gái, có thể cả mấy đứa con trai, tất cả đều đinh ninh dưa bổ ra đỏ. Ấy là may mắn lắm. Bà Ngà nhớ có một năm người chị dâu, bà nhẫn mập đầu năm đầu tháng bổ trái dưa ruột trắng trợt như là mắt cá chết. Năm đó vợ chồng của bà nhẫn xui tận mạng. Khi khổng khi không thằng con trai lớn, đó là thằng Vạn, đi Honda Dream 2 ở trên đường Tôn Thất Tùng, gần khu chợ ông Tạ, bị xe lưu đang làm đường cán gần nát bét bàn chân phải. Phải nằm viện bình dân 3 tuần rồi về nhà chữa trị cả năm mới khỏi. May mà không phải cưa và đi thậm thọt. Mới nghe mà cứ tưởng là chuyện tiếu lâm, xe lưu cái xe rùa bò mà lại cán được người, và lại người đó lại đang chạy xe Honda. Dẫn vừa thôi, trước đây thì khi phải thề cái kiểu cá chê chui ống hay là xe lửa cắn đường rầy, mấy anh nói láo thường bảo: anh mà nói dối nói gạt em thì cứ cho cái xe lu nó cán anh đi, để cho mọi người cùng bỏ cả ra. Vậy mà thằng Vạn đã 25-26 tuổi, có vợ có con chứ nhỏ bé gì, bị xe lu cán thiệt, đứt gần cả bàn chân, làm cho cả cái chợ ông Tạ xôn xao cả lên. Nghe thằng bé kể lại thì bữa đó nó vào trong nhà của người họ hàng ở đường Tôn Thất Tùng. Lúc về ngang nhà ngoài con lộ tự nhiên nó thấy đói bụng. Nó muốn ghé cái tiệm bán xôi cháo gà, ăn một tô miến cho sảng khoái tinh thần rồi về. Xe lưu nặng nề đang làm đường khúc này mà các thứ xe tạp lục như xe con, xích lô, taxi, ba gác, Honda ôm đồng quá cữ. Vạn phải lách leo cả lên bờ để mà cố đâm vào tiệm cháo gà mãn cái thần khẩu. Nào ngờ nó vừa tránh đường cái xích lô máy phía này thì lại bị ngáng bởi cái xe ba gác đang chở đầy gạch cát phía kia. Và nóng mạnh rú ga cho xe vọt qua như là nhiều người đã làm như vậy. Nào ngờ chỉ chậm có mấy giây, cái xe lô nặng gần 20 tấn đã xịch xịch lừ lừ tiến lại. Vạn chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh. Nửa bàn chân phải của nó vì phải đưa ra chống cho xe thăng bằng đã bị xe lưu cán nên là cán đá và nhựa đường. Sau tiếng hét hãi hùng của Vạn, ông tài xế xe lưu mới biết. Ông ngưng xe lại và những người đi đường gọi taxi để chở Vạn vào trong bệnh viện cấp cứu. Bà Ngà từ đó đâm ra sợ cái giống dưa ruột trắng trợt. Bà hy vọng hai trái dưa vừa mua về sẽ đỏ, đỏ tươi như là giấy pháo hồng đều để cho bà được may mắn suốt năm. Dưa gì quá tệ như là trái dưa của bà nhẫn mập, Thứ dưa đó có cho không lấy, còn mắng cho nữa. Ngoài cặp dưa thì bà Ngà cũng mua hai chậu cúc, hoa cỡ chung chung thôi, nhưng có màu vàng tươi, càng nhìn càng thấy đẹp. Bà đã mặc cả cặp đại hóa nhưng mà quá đắt. Đẹp có đẹp thiệt, to có to thiệt, nhưng đắt gần gấp đôi cặp này thì tội gì mà mua. Mua cái cặp chung chung này để còn tiền mua một cành đào Nhật Tân mà lại không hay hơn sao? À mà không, người Bắc có thói quen chơi đào. Vợ chồng của nhà bà và con cái lại chỉ thích một chậu mai cho đẹp là mãn nguyện. Nhớ cái Tết năm kia ở chợ hoa Nguyễn Huệ, vợ chồng của bà mua được một chậu mai đẹp ơi là đẹp, mà giá cả cũng vừa hết sức. Có 200.000 đồng mà thôi. Mai kép vàng 2 tầng, mỗi tầng 5 cánh, cả thầy làm 10, là đúng giao thừa làm cho bà thương cây mai hết sức. Tết xong bà 4 tuần cây mai quý hóa rụng hoa. Bà bảo thằng con trai khiêng chậu mai lên sân thượng và dặn chúng tưới mỗi ngày. Khoảng tháng sau, lúc lên trên đó phơi mấy cái mùng mền vừa giặt, bà mới bật ngửa, cây mai chết khô như là cái cọng rơm. Bà sờ vào chậu không một giọt nước, bà thử bẻ cành xem còn cứu vãn được không. Nó giòn gãy một cái tách. Bà Ngà dần hai thằng con thật tình. Buổi trưa vừa thoáng thấy hai đứa, bà liền kêu vào trong phòng khách hỏi tội. Hai thằng con mới nghe qua biết mẹ cùng mình mách bố đánh, sợ quá mà lùi đi mất. Bà Ngà đứng kiếm taxi có lẽ hơn 10 phút mà chưa có cách nào để bà vời vào. Cặp dưa, hai chậu cúc và cái giỏ mây căng phòng trong chất đủ thứ đồ ăn ngày Tết. Nào là thịt gà, thịt heo, bánh trắng, miến, nấm mèo, dưa cải. Nào là củ kiệu, bánh rán, hoa sen, cam quýt, hầm bà làng, ngày cạnh chân. Người đông ơi là đông, vì hôm nay đất là 23 âm lịch Tết. Người ta nhộn nhịp sắm sửa để tối cúng ông táo về chầu trời. Kia là 2-3 chị hàng cam quýt với 3-4 người khách đang trả. Đây mấy người đàn ông đang dựng lều đấu lưng vào bức tường chợ để mà bày sạp bắn pháo. Vợ chồng của chị hàng mứt, người đứng coi kè kè những hộp, những thùng, những gói giấy xanh đỏ vào cửa hàng trong chợ. Tiếng giao hàng lanh lành, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng mặc cả chuyện trò hòa trộn với nhau tạo thành một thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt đầy hương vị Tết, làm nôn nao cả trẻ con và người lớn. Người bán đông đảo, người mua cũng lắm. Những tiếng chào hàng, mua đi, nhanh lên kẻo hết, mạnh mẽ và liên tục như là không bao giờ dứt. Vài hàng mứt thập cầm, bánh oàn hàng mã, hàng pháo điện quang, hàng dư Quảng Ninh còn dùng cả loa phóng thanh cho tiếng quảng cáo to hơn những hàng bên cạnh. Trời se se lạnh vừa đủ để cho người ta lôi ra mớ quần áo ấm trong năm chưa có dịp mặc. Áo len đan len dệt của phụ nữ bên ngoài, những chiếc áo dài đủ màu bên những bộ bà ba đen trắng. Các cô trẻ trẻ với những chiếc đầm kiểu cọ xen lẫn với những chiếc quần tây, quần jean, áo sơ mi diêm dúa, làm cho khung cảnh chợ đầu mối Long Biên vui tươi rộn rã hẳn lên. Từng nhóm người lớn trẻ con từ khắp mọi ngả đường đổ vào chợ. Các thứ xe như là taxi, xích lô được tận dụng tối đa. Xe tự phát vận chuyển khách, chỗ nào chuyến nấy chật ních hành khách. Những chiếc xe ngựa dù chậm cũng vẫn cả dịch cả tang ghé bến chuyển hàng hóa xuống, làm những con ngựa cũng biết đó là phiên chợ Tết. Những cái đuôi ngoe ngoẩy đầy sức sống, mũi thở phì phò sau một tuyến đường dài chợ. Cha mẹ dắt tay của con cái, những đứa trẻ ngây ngô mắt mở to nhìn quang cảnh chợ Tết như chưa từng thấy bao giờ. Mặt mày hân hoan hớn hở pha lẫn ngạc nhiên thích thú. Người mua kẻ bán ai nấy đều hối hả cho xong công việc đã dự định trong những ngày cuối năm bận rộn. Nhận thấy có một chiếc taxi từ đầu đường vừa chờ tới, thì bà Ngà giơ tay vẫy chiếc taxi chưa kịp đến chỗ của bà, thì nó đã ép vào lề đường cho đám người gọi trước. Một anh lính có lẽ là dân thủy quân lục chiến, quân phục đàng hoàng, cùng đi với hai đứa nhỏ và chị vợ bế trên tay đứa con 5 tháng. Bà Ngà chưa kịp bực mình vì gọi hụt chiếc taxi, thì may sao một chiếc xích lô máy cũng chở tới. Như là một phản ứng tự nhiên, bà với ông xích lô, dù rằng xưa nay bà không thích đi xích lô một chút nào. Xích lô đạp thì êm nhưng mà chậm như rùa bò. Còn xích lô máy khỏi nói chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Xích lô máy vội áp sát vào lề để bà leo lên. Máy nổ phun ra khói điếc cả lỗ tai. Nhưng bà còn mặc cả cái đã chứ. Dễ gì mà ăn được của ngoại không dưng tự nhiên cho sang. Lúc về đến nhà ông ta đòi bao nhiêu phải đưa bấy nhiêu. Lúc đó còn cò kè thêm bớt chỉ tổ cãi nhau mất thì giờ. Bà Nga thầm nghĩ phải trả giá trước rồi mới chịu lên hạ đít ngồi. Bà Nga đã sống ở thủ đô này mười mấy năm. Đường đi nước bước bà thuộc hết bà đâu có giải. Về hẻm Lý Thái Tổ ông lấy bao nhiêu? Bà cho xin 50. Trời đất ơi! Taxi lên đó cũng chỉ có 35.000 đồng. Xích lô máy mà ăn mắc thế. Thôi 30 ngày Tết mà. Không nghe bà Nga trả lời, ông xích lô dởm bỏ đi. Ông dầu máy vào bẻ tay ghi đông ra phía ngoài đường, khói phun trắng cả mặt đường. Thôi được, tôi cần đi 30.000 đồng nhé. Bà Nga nói phải nói to kẻo ông xích lô không nghe vì máy nổ lớn quá. Ông xích lô ý chừng chịu giá, ngừng nghe ngồi trên yên có vẻ chờ đợi. Mấy trái dưa này hơi nặng, ông phụ giúp tôi đưa lên xe đi. Bà Nga phải nói đến lần thứ hai ông xích lô mới nhảy xuống, vác mấy thứ lỉnh kỉnh đặt vào chỗ để chân của hành khách. Mặt của ông ta lạnh như là tiền vì có lẽ tiền trả ít mà đòi phục vụ nhiều. Ông ta chỉ thích những người khách đi đường không, nhảy lên nhảy xuống cho nhanh việc. Tết nhất khuân vác lên xuống hết ngày tiền đâu mà sống. Nhưng đã chịu đi thì phải bưng phải xách. Thói quen của khách đi xe xưa nay vẫn vậy. Chạy xe có mối ngon mối không, còn hơn chạy xe không tốn xăng mà chẳng có đồng nào. Ông tài xế nào cũng biết như vậy. Lộ thòm một bên nệm xe, bên kia để cho hai cái giỏ chồng lên nhau, hai chậu cúc và hai trái dưa ở dưới chân. Bà Nga vừa ngồi chưa vững thì chiếc xe đã lao ra giữa đường. Bà làm bật ngửa ra phía sau chỉ hơi giật mình nhưng không sao. Ông tài xế vòng ra phía bụng binh chợ rồi chạy ngược lên Lý Thái Tổ. Ông xe này chạy bạo thì thôi rồi. Đường đông như kiến mà ông ta lao đi vun vút. Ông lách bên này tránh bên kia. Cả lúc kéo dẹt một cái từ bên này sang bên kia đường để tránh một đoàn xe và xe gắn máy đang kỳ đà cằn mũi, làm cho bà xanh mặt mày tưởng xe cổ bên dòng kia sẽ đâm ngay vào bà chứ chẳng chơi. Bà như một cái cản cho ông tài xế. Bà có chết nhăn răng ra đó lão ta cũng chưa sao. Vừa ngồi cao vừa tuốt ở phía sau, xe cổ khác có đâm vào được đến lão cũng còn lâu. Chỉ bà với mấy thứ đồ Tết là lãnh đủ. Hai trái dừa lăn lùng lục đùa qua đùa lại ở bên cạnh chân khó chịu quá. Có lúc chúng húc hài chậu hoa muốn bể. Bà Nga phải dùng hai chân lấy gân kìm chúng cho nên đôi chân của bà đã tê ngay đơ. Bà ân hận đã mua dưa sớm quá vì nghe lời đường mật của chị bán dưa. Còn một tuần nữa mới Tết. Khi nào rảnh rỗi bà bảo chồng chở Vespa đi mua dưa chẳng được sao. Cũng tại hôm nay cũng tiến ông táo, bà muốn có một cặp dưa cho đẹp nhà đẹp cửa. Nhất là buổi tối có anh chị thông gia tương lai tới chơi, cùng với thằng con trai, thằng quý ngấp nghé đứa con gái lớn của bà, con Thanh Nhàn. Gió cuối năm lạnh hắt thổi vào mặt của bà Ngà như là có ai đó tạt nguyên chậu nước đá. Về xe chạy ngược gió, gió càng mạnh khi mà tốc độ xe càng lớn. Bà Ngà lùng bùng trong đầu và người ớn lạnh. Giờ bà nhanh chóng quay mặt mồng mồng, mắt đổ hào quang, cơ hồ ngồi không vững. Bà thả đôi chân cho hai trái dưa muốn lăn qua lăn lại, mặc tình vì chẳng còn sức kìm giữ chúng. Người bà rũ ra trên chiếc nệm, nửa biết nửa không, đến nỗi nếu ông xích lô máy có chở đi đâu thì bà cũng không biết. Mà nếu có biết bà cũng không còn hơi sức đâu mà la lên được. Hai cái giỏ để đồ ăn ngồi bên cạnh đổ lên người. Lúc đầu bà còn cảm thấy bà nghĩ thôi để đồ ăn uống bị đè lên nhau bầm dập nát bấy hết cả ra rồi. Nhưng sau đó thì bà mê đi chẳng còn biết sự gì nữa. Có cái gì đó nóng từ trong ruột vẫn lên tận cổ làm cho bà muốn ói. Bà há hốc mồm xem có vọt ra được không, nhưng mà nó không. Sáng bảnh mắt, con bé Thanh Nhàn lấy Honda chở bà lên đây rồi nó đi học. Bà đã kịp ăn uống gì mà nôn với chàng ói, nước miếng ứa ra đầy một miệng. Bà còn chưa đủ sức để mà nhổ tuyệt ra ngoài, nhưng gió tạt lại xè khắp hết, cả trên mặt, trên đầu, trên tay cổ bà như mưa. Cái mùi chua chua hăng hăng phả vào mũi theo cơn gió làm cho bà lượm giọng. Dù say xe không nhúc nhích nổi, bà Nga còn đủ trí phán đoán để hối hận đã gọi xích lô máy. Làm sao mà bà quên được cũng một lần say xe, xích lô máy bất tỉnh nhân sự cách đây vài năm, khi bà cùng một người bạn đi từ ngã tư Sở về nhà. Vậy mà hôm nay bà lại kêu xích lô máy, thế có điên không? Hẻm Lý Thái Tổ đây rồi, số nhà bao nhiêu? Ông xích lô máy đã vào bên trong hẻm, cúi xuống hỏi bà Ngà như quát. Bà giật mình cố gượng mở mắt. Mấy căn nhà quen thuộc lợp mái tôn, tường gạch hiện lên trước mắt của bà siêu vẹo, ngả nghiêng như là những căn nhà trước bão. Bà Ngà mừng vì ông tài xế còn lương thiện. Bà mê đi như vậy ông ta còn có thể chở đi chỗ vắng, đuổi bà xuống để lấy thạch đồ. Bà Ngà thều thào rồi đáp. Số 41 trên 1A, qua khỏi giếng tay trái đó. Một phút sau thì chiếc xe ép vào bên trái ngay trước căn nhà. Bà Ngà cố gượng ngồi thẳng lên và xuống khỏi xe. Người của bà trao đi suýt chúi nhồi xuống đất. Bà chưa kịp gọi cửa thì thằng con trai lớn tên Duy Hưng đã ra. Mẹ, mẹ đi chợ về. Mày khiêng hết đồ trên xe xuống cho mẹ rồi lấy 30.000 đồng trả cho bác Tài. Vừa nhìn thấy cái giường là bà nằm xoài ra, hết biết gì nữa cho đến sầm tối. Bố chúng mày đi đâu rồi? Bà Ngà hỏi mấy đứa con còn đang lần quần xung quanh giường. Thanh Nhàn liền trả lời. Bố nói bố đi mua đồ tất niên cho Sở, còn lấy cháo cho mẹ ăn nhé. Bà Nhà thấy bớt nhức đầu và cảm thấy đói. Gần một ngày trời không ăn không uống gì cả. Từ lúc bà thiếp đi và ngủ luôn một giấc, hay là nhờ giấc ngủ mà khỏe lại chăng? Bụng đói muốn ăn cái gì nhưng mà sực nhớ đến chồng, bà lại thấy có cục gì đó bằng hòn bi vẫn lên chặn ngay ở trên cổ nghẹn ứ. Từ mấy tháng nay ông tráng chồng của bà đi sớm về trễ luôn luôn, đi cả thứ bảy chủ nhật. Lúc ông nói phải làm thêm giờ vì nhu cầu công vụ gia tăng, khi ông chơi với mấy người bạn tâm giao uống trà, đánh cờ chuyện phiếm không dứt. Có đêm ông về đến nhà sau 12 giờ, bữa cơm chiều cũng bỏ. Bà tra vấn thì ông nói mải vui với bạn, hoặc trong Sở có chiếu phim mới cho nhân viên coi. Loạt phim chiến trường các rạp ngoài không có cho nên về trễ. Bà hỏi chiếu phim vậy không mời gia đình nhân viên như trước đây, vẫn làm thì ông bảo phòng ốc lấy làm văn phòng hết. Còn cái phòng chiếu phim đâu mà mời với chẳng gọi. Chỉ nhân viên nội trong ba phòng ban nhét vào cũng đã chật ních. Bà bắt ông cởi quần áo để bà ngửi từ đầu đến chân, xem có mùi son phấn nước hoa của đàn bà không. Nếu có thì ông có chạy đằng trời. Nhưng may mắn lần này khám tổng quát như vậy mà bà không tìm được dấu vết nào. Không tìm được, bà Ngà càng tức vì bà có linh cảm chắc chắn ông tráng chồng của bà có bồ. Cứ suy từ cái vụ ăn nằm là biết. Dạo này ông lơ là và chiếu lệ lắm. Lần nào cũng than mệt vì công việc Sở quá nhiều. Trả bồ cho hồi mới cưới và ngay cả khi sinh 4 đứa con. Ông cứ hùng hùng chẳng bao giờ kêu mệt, làm cho bà hạnh phúc. Vậy ông có bồ phải là 80-90%. Cách đây 3 tuần bà Ngà được mật báo ông đang chở con đó trên Vespa, dù giường ở quận Thanh Xuân. Bà bảo con gái lớn là Thanh Nhàn chở bà tới khu vực rồi cho xe đi vòng vòng như lời của người cho tin. Sau nửa tiếng đi khắp đường ngang ngõ dọc, trần bà nhìn thấy một chiếc xe Vespa sơn xanh y như là màu xe của ông. Người lái xe trông cũng giống ông lắm, và một con đàn bà còn trẻ ăn mặc đẹp ngồi quay ngang để ôm eo của người lái. Bà bảo Thanh Nhàn vọt lên bám chiếc xe tỉnh nghi sắt nút, nhưng mới đi được một quãng thì mất dấu làm cho bà tiếc hủi hủi. Phải hôm ấy bà bắt được gian phu dâm phổ thì bà sẽ xác chúng ra, rồi muốn ra sao thì ra. Lành làm gáo vỡ làm muôi, như là chị Dung bạn của bà và là người cho tin vẫn nói. Không thì tức, không ăn không ngủ gì được, có người ho lao mà chết. Mẹ dậy ăn miếng cháo đi mẹ. Thái Nhàn rục rã đến lần thứ ba thứ tư. Nhàn biết mỗi lần nhắc đến bố là bà Ngà lại cảm thấy hết đói. Nhưng còn khách khứa buổi tối, không ngồi tiếp khách coi ngại chết, và lại cứ ghen lên bỏ ăn rồi một ngày nào đó đâm ra bệnh, lại khổ lũ con. Bà Ngà ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, bà nhìn Thanh Nhàn đã trổ mã, eo có đâu ra đó, ngực nổi cộm. Bà lại nhìn mấy đứa con thằng Duẩn thằng Hưng, con Hà đang học bài và tô màu ở bàn học, mà thắt ruột lại. Bà nghĩ đến tình địch rồi bà lẩm nhẩm, cái con đĩ chết tiệt đó chắc phải đẹp lắm, nó mới làm cho ông lão mê mệt được như vậy. Mẹ ăn ở đây hay là ra bàn hả mẹ? Thanh Nhàn hỏi đến lần thứ mấy không biết, đầu óc của bà Ngà hình như đập loạn nhịp thình thịch, làm cho bà sắp nổi điên. Chẳng vậy mà dạo này bà nhớ nhớ quên quên chẳng đâu vào đâu, chợt nghĩ ra còn đã dục nhiều lần. Thôi để mẹ ra bàn kẹo cháo đổ ra giường thì khổ. Bà Ngà cố gắng đút mấy muỗng cháo vào miệng. Cái cảm giác gầy gầy ớn ớn ngồi trên chiếc xe xích lô vẫn còn. Mặc dù đã bớt nhiều miệng nhật thích, muỗng cháo đầu vừa đưa vào miệng, bà đã muốn nôn ra, nhưng bà vẫn cố kìm lại nuốt đi và tự nhủ. Không ăn sẽ bệnh, bệnh sẽ chết, chết thì chúng nó tha hồ hú hí với nhau. Và bà ráng ăn hết tô cháo Thanh Nhàn đã đặt sườn heo nấu, có tiêu hành ngò nước mắm thơm lừng. Bà cố gắng giữ sức khỏe cho ngày đầu năm, kẻo bệnh sẽ bị bệnh cả năm. Hy vọng qua năm mới vừa cặp bộ dưa mới bổ ra đỏ tươi, ấy là cái hạn của gia đình bà cũng hết. Ông chồng của bà nghĩ lại để về với gia đình lại vui vẻ như xưa. Thứ hôm đó khoảng rưỡi ông Tráng về đến nhà, bà Ngà và mấy đứa con đang lau chùi quét dọn nhà cửa để mà đón vợ chồng của ông Bảo và Quý, vị hôn phu của Thanh Nhàn. Bà thấy mặt của ông thì giận, không hỏi han gì. Nhận mấy đứa con đi gặt khăn, ông sắp đến chỗ của bà rồi ôm ngang eo. Em để các con chúng làm cho, ngồi nghỉ đi kẻo mệt. Bà Ngà hất tay ông ra, không nói không rằng mặt trầm xuống một đống. Ủa, anh làm gì mà em giận? Ông đi với con nào, ông nói thật đi. Con nào, làm chết cha chết mẹ, việc ngập đầu ngập cổ, ở đó mà đi với con nào, chỉ ganh bậy ganh bạ bóng gió thôi. Bà Ngà nghe chồng nói mạnh miệng như vậy thì cũng mắt bụng, bà chỉ mong là ghen bậy và lẩm bẩm. Thế ông chở con nào mặc áo sơ mi hoa, cái quần jean cách đây mấy tuần ở đường Quán Thánh? Quả thật thì bà Ngà nhìn đúng, ông Trắng chở Cẩm Nhung trên chiếc xe Vespa chiều hôm đó, vì hai người muốn đi mua vài áo cho Cẩm Nhung diện Tết rồi đi ăn tối. Ở tiểu lầu ở Quán Thánh vừa có đồ ăn ngon, vừa có những phòng riêng kín đáo cho những cặp tình nhân không muốn ai nhòm ngó. Quanh khu vũ trường Paradise thì quán Đồng Khánh, quán nhậu ven sông Tân Lạc Viên không thiếu gì. Ông Trắng và Cẩm Nhung đã nhẵn mặt ở các nơi đó, cả những khách sạn ở đường Hải Thượng Lãn Nông và Cao Bá Quát. Trời đất cứ nhìn vào cái người nó hơi giống giống rồi bảo là anh, có thiếu gì người chở vợ con người ta đi chơi? Không đâu, tôi trông đúng anh với con kia nhưng mà tôi mất dấu. Hai người chui vào cái ngách đó, tôi mà bắt được hôm đó tôi xé xác nó ra. Còn anh thì tôi tới sở tố cáo với cấp trên của anh, cho anh mất việc đi. Trời đất ơi, em có điên không hả? Anh mất việc thì ai làm nuôi con nuôi em? Kệ ông, tôi bực lên tôi đổ bà nó đi hết, rồi uống một liều thuốc chuột là xong, để ông sống mà hú hí với nó. Ông Trắng quay mặt ra phía ngoài rồi ngồi vào chiếc ghế salon. Có gì đâu mà cứ nói như thiệt đó, rõ là anh chán em. Phải rồi, bây giờ tôi già tôi xấu ông chán tôi, ông đi mê mấy con nhỏ trẻ trung hơn tôi. Nó cứ đẻ 6 đứa con cho ông như tôi, liệu nó có còn trẻ đẹp hơn không? Thôi khách cứ đến rồi, ngồi đó mà chả treo, tiếng bấc tiếng chỉ, nước nồi bánh trái không kịp bây giờ. Để cho bà hết đối tượng lại nhài, ông Trắng đứng lên làm vài công việc. Ông đổ hết tàn thuốc và lau chùi cái gạt tàn, xích lại cho ngay ngắn đôi bình hoa, bỏ bộ đồ trà xuống bếp cho mấy đứa con rửa. Chúng nghe bà mà sắp có chuyện với nhau cho nên lùi cả xuống bếp. Khoảng 8 giờ tối bên nhà trai mới tới, Hà muốn nhân dịp Tết sang thăm xã giao ông bà Trắng và nhân tiện nói chuyện nhân duyên của Hưng và Thanh Nhàn. Để đãi đằng thay vì việc tiệc mặn thì ông Trắng bảo vợ chỉ làm tiệc trà, vì ngày Tết nhà nào cũng bận rộn, bày vẽ ra không sao lo kịp. Nhất là bên thông gia thay đổi chương trình đột ngột quá. Thực ra thì ông Trắng có còn tâm trí đâu mà ngồi tiếp khách. Cẩm Nhung đang mong ông từng giờ từng phút để đi ra chợ sắm sửa kẻo chỉ còn một tuần. Cỏ bánh từ bên nhà trai đưa sang nhiều quá. Một cây đào cao gần một thước tây. Cây chậu rất đẹp. Những nụ là nụ đầu kín lấy những nhánh lưa thưa. Mới nhủ mấy cái búp xanh xanh ở đầu. Khoảng tuần nữa hoa mới nở và đúng giao thừa là tuyệt. Lại còn hai đòn bánh chưng, hai hộp mứt thập cẩm, hai chục nem chua Thủ Đức và hai cây chả lụa Ba Thiên nổi tiếng. Ít nhất thì mớ quả bánh cũng làm cho bà Ngà tạm quên cái chuyện phiền não được mấy giờ đồng hồ, vì bà cùng ông chồng ngồi tiếp thông gia và mấy người bên họ nhà trai vui vẻ cười mở. Bà gọi Thanh Nhàn mang nước ngọt trà bánh ngọt và một khay thạch chè bà mới nấu hồi chiều ra đãi khách. Người ta nói những người đi đánh ghen mướn còn đáng sợ hơn chính những khổ chủ nạn nhân cũng là một điều không ngoa. Bà Uyên láng giềng của bà Ngà một người cũng sồn sồn cứ tuổi của bà Ngà. Trước kia không thân thiết với bà Ngà bao nhiêu, mặc dù hàng ngày trông thích nhau về cùng cư ngụ trong hẻm Lý Thái Tổ. Đôi khi gặp nhau ở chợ Lắng Hạ, khi hai bà cùng xách giỏ đi mua đồ ăn, thì bà này chỉ gật đầu chào bà kia và hỏi thăm qua loa vài câu xã giao rồi được ai nấy đi. Nhưng từ cái hôm bà Uyên bắt gặp ông Trắng đi sóng đôi cùng với một người con gái lớn, chỉ hơn Thanh Nhàn 5-6 tuổi, hai người coi bộ rất tình tứ thân mật, thì bà Uyên trở thành bạn thân thiết của bà Ngà ngay. Bà Uyên đón đường bà Ngà đi chợ sáng hôm sau và trèo kéo bà Ngà vào nhà chơi cho bằng được. Hôm nay đi chợ sớm thế bà? Bà Uyên cười đon đả. Sớm đâu mà, cũng gần tới 10 giờ rồi. Về nhà cơm nước xong thì cũng hơn 12 giờ trưa. Bà Uyên ra vẻ bí mật. Tôi có chuyện này hay lắm, bà vào nhà tôi kể cho nghe. Bà Ngà ngẫm nghĩ một chút, xưa nay bà với bà Uyên chẳng có chuyện gì để nói. Sao hôm nay là có chuyện là sao? Bà Ngà còn ngần ngừ cái giỏ đu đưa ở tay. Chuyện gì đây bà? Thì bà cứ vào đây một chút xíu, mất mát vốn lãi gì. Nể lời của người bạn lối xóm, bà Ngà theo chân của bà Uyên vào nhà. Trẻ con đi học hết, người lớn đi làm, chỉ còn mình bà Uyên ở nhà. Bà ngồi xuống đây để tôi lấy nước trà nóng bà uống cho ấm bụng. Cảm ơn bà, tôi không khát. Có điều gì bà nói ngay để tôi còn đi chợ kèo chưa? Bà Uyên nhỏ giọng như là thì thầm, mặc dù không có người thứ ba ở trong nhà. Hôm thứ bảy vừa rồi trên đường Lê Lợi, tôi thấy ông nhà bà đi với một cô gái còn trẻ đẹp ăn diện sang lắm. Ông bà có em có cháu gì người như vậy hay không? Vừa nghe được câu đầu, mặt của bà Ngà tái xanh tái xám. Bà đưa tay lên đỡ lấy ngực vì bà cảm thấy ngực của mình nặng quá, hơi thở như muốn đứt quãng. Mặc dù vậy nhưng mà bà biết tình địch của bà mặt ngang mũi dọc ra làm sao mà nó phá ra căng nhà bà. Còn đó người ngợm ra làm sao hả bà? Bà chậm rãi kể lại từng chi tiết, những gì mắt thấy tai nghe về con nhỏ. Bà rung răng rung rẻ hôm đó với ông Trắng, rồi bà kết luận. Con nhỏ này có dáng nữ sinh hay là sinh viên, mặt mày khá lắm. Thứ đó đàn ông nào chẳng mê, kể cả ông chồng tôi. Tôi với bà là lối xóm, bán chị em xa mua láng giềng gần. Lại thấy bà hiền lành tử tế cho nên tôi tương tình mách cho bà, về cùng bạn gái với nhau. Bà vì nói tin của tôi ra cho ông ấy chửi tôi, rồi ông chồng của tôi giày la tôi là tôi không chơi với bà nữa, có tin tức gì khác tôi cũng mặc bà. Bà Ngà nghe vậy thì cuống quýt. À không đâu, đời nào mà tôi lại khai bà ra. Tôi chưa đến nỗi ngu như vậy, tôi cứ bảo là có người nhìn thấy. Bà nhớ là có thêm tin tức gì về ông chồng tôi với con đó thì bà cho tôi hay nhé. Nếu bà hứa như vậy thì tôi sẽ giúp bà. Thôi để tôi khóa cửa đi chợ với bà luôn cho vui. Kể từ bữa đó bà Ngà không muốn thám tử mà như là có thám tử bí mật đi điều tra. Được cái bà Uyên biết chạy Honda. Cứ chiều chiều khi mà đứa con tan học, bà lấy xe của nó chạy đến những nơi mà bà đoán chồng của bà Ngà với lại đứa con kia hay lui tới. Thỉnh thoảng thì bà chờ bà Ngà ở yên sau để đi lùm đứa con gái to gan và lão đàn ông hảo ngọt. Nhưng đôi kia hình như biết có động cho nên di chuyển đi làm ăn ở những vùng khác. Hai người đàn bà rình mò hoài không kết quả, chỉ ôm cục tức vào trong lòng. Cho đến sáng hôm đó đã là ngày 30 Tết. Chợ búa đường ra tấp nập toàn xe với xe, người là người. Nhà nhà đều đã có không khí Tết với ban thờ tổ tiên được bày biện, trang hoàng đẹp đẽ. Có cảnh mai, cảnh đào, hương nến, ngũ quả, bánh chưng, bánh tét và những bao lì xì bằng giấy hồng đều cho trẻ con. Khoảng 10 giờ lúc bà Ngà đang vớt mấy đòn bánh chưng từ trong nồi ra thì bà Uyên hớt hải chạy lại, sòng sòng chạy vào bếp bằng lối cửa sau như giặc đuổi. Nhìn thấy bà bạn, bà Ngà đoán ngay ắt phải có tin sốt dẻo. Bà ngưng tay vớt bánh để đón bạn. Bà Uyên vừa thở hổn hển vừa nói: đi ngay thôi, không kịp bây giờ. Rồi bà cảm động và mệt quá nghẹn giọng lại nhưng không nói được nữa. Mà đi đâu chứ? Bà Ngà rối rít, bà Uyên vẫn bị tắc tỉ chưa nói được. Bà liền trần trừng nhìn bà Ngà rồi lấy hai tay vuốt xuôi từ cổ xuống ngực, từ ngực xuống bụng. Những cục ken trước đây vẫn thường đưa lên đút xuống lấy cổ của bà, làm cho bà muốn tắc thở khi thấy bố con Thủy, ông chồng của bà cách đây 2 năm, đi mê một cô thợ uốn tóc ở tiệm Thiên An Hoa Lệ, khu Nguyễn Khang. Bây giờ làm như là lại vận lên. Chào ôi, nghĩ mà còn dùng mình. Bà gần chết mê lôi được ông chồng ra khỏi cái mê hồn trận đó, mà chỉ có mình bà. Bây giờ bà Ngà có bạn là may mắn lắm. Bà quyết giúp bà Ngà dứt điểm cái con kia cho hai đứa thân tàn ma dại thì mới hả dạ. Giọng của bà bướt mệt. Bà bỏ các thứ bánh trái đó, thay quần áo tôi trở đi gấp. Nông nỗi này ở đó mà ăn Tết ăn tư. Hai đứa nó trưa nay sẽ đi chợ mua sắm. Chợ nào hả bà? Chợ Kim Mã. Thì mau mau lên không hỏng hết bây giờ. Bà Ngà run quá lầy bầy chân tay, chưa chạm mặt với tình địch mà đã tái sanh tái tử. Bà mong có tin để đi đánh ghen, nhưng mà bây giờ đến việc bà lại thấy ngán. Bà muốn có người đánh ghen dùm bà vì thuở cha sinh mẹ đẻ, bà chưa có đánh ghen bao giờ. Khi cả hai đã ở trên chiếc Honda thì vừa lái bon bon, bà Uyên vừa dặn dò: hễ thấy nó thì cứ túm lấy xé ngược quần áo nó ra cho nó trần truồng và xấu hổ nhé. Tôi chưa từng xé quần áo người ta bao giờ. Trời đất ơi, xé quần áo ai mà không biết, cứ nắm cứ giật cứ xé toạc nó ra. Hay là bà xông vào xé với tôi. Không được đâu, tôi là lối xóm làm như vậy còn mặt mũi nào nhìn chồng bà. Mà ông chồng của tôi, ông ấy chửi tôi, đàn ông họ bênh nhau chầm chập đó. Thế lúc đó thì bà đứng ở đâu? À, để tôi liệu. Tôi không muốn trường cái mặt ra, bà hiểu không? Tôi ở một góc hỗ trợ tinh thần cho bà. Đứng trong một góc thì chán chết, phải chi bà đánh xé con đó với tôi. Thôi, tới chợ rồi chuẩn bị tinh thần mà hành động cho ngon nhé. Không dễ có cơ hội bằng vàng này đâu. Nhưng mà tôi có biết con mặt đĩ ngựa đó đâu. Bà dại lắm, để tôi chỉ cho. Chợ đông quá, hàng quán ngồi tràn cả ra đường hai bà trưng. Tuy nhiên chẳng có bóng dáng của một ông bảo vệ chợ nào. Có lẽ lúc đó và đúng phiên đổi gác, cho nên mấy ông bảo vệ lên phiên chưa kịp. Bà Uyên đi gửi xe rồi bà dẫn bà Ngà đứng nấp sau một dãy hàng quán bán bánh, mứt và pháo. Đứng nguyên một chỗ cúng ngượng vì bạn hàng cứ nhìn chằm chằm vào mặt. Có lẽ họ nghi ngờ hai bà này thừa cứ ăn cắp chăng, cho nên hai bà không dám đứng yên mà phải đi đi lại lại và thay đổi chỗ đứng. Bà Uyên và bà Ngà vừa tới chợ Kim Mã từ lúc gần 11 giờ mà đợi cho đến hơn 12 giờ vẫn không thấy bóng dáng của ông Trắng và cô Bổ Nhí đâu. Bà Ngà đã thấy nản, bà đề nghị bà Uyên đi về, nhưng bà Uyên không chịu. Nói hãy chờ thêm nửa giờ nữa. Khoảng hơn 12 giờ rưỡi thì bỗng cả hai người đàn bà cùng nhìn thấy ông Trắng và một người con gái khoảng 25-26 tuổi vừa đi vừa chuyện trò. Từ phía nhà thờ bên kia đường đi lại cũng còn cách chợ vài trăm mét. Hai người mặt tươi hớn hở, tay nắm tay, mắt liếc mắt, tình tứ không thể tả. Nhất là người con gái gần như cũng muốn nhảy chân sáo và nói luôn miệng. Giày đen cao gót, quần jean, áo sơ mi lin hòa tím căng tròn bộ ngực trên tấm eo thon thả, mặt khá xinh, đeo bông tai đều nhận lấp lánh, tay xách một cái ví da nhỏ màu đen. Bà Uyên hồi hộp nắm lấy tay của bà Ngà. Bàn tay của bà Ngà run rẩy và lạnh ngắt như người bị bệnh nặng. Chống ngực của bà đánh thình thình hơn trống làng. Đó, có đi thổ tả rất trong đó. Cậu mợ đi sắm tết hẳn, diện sang chưa? Thảo nào mà ông ấy mê lăn mê lóc. Giọng của bà Uyên là cả đi. Bà Ngà nhỏ giọng vì sợ bạn hàng ngồi chung quanh tò mò hỏng hết việc. Bây giờ bà bảo tôi phải làm sao? Thì tôi nói rồi mà, xông ra chú chéo lên, xé tan quần áo nó ra cho nó xấu chứ còn sao nữa. Giờ này bà còn hỏi, bà có phụ tôi một tay không? Trời đất ơi, tôi nói lâu rồi mà, tôi phụ bà để ông ấy giết sống tôi à. Nói xong thì bà Uyên đẩy bà Ngài ra khỏi chỗ núp. Bà Ngà ló đầu ra khỏi chỗ bán pháo nhưng bà ông Trắng không thấy. Cầm nhân tình không hay biết gì cả, cứ nhởn như bước tới. Khi mà ông Trắng và cô bồ chỉ còn cách bộ khoảng 15 bước thì như một vị đại tướng đã mai phục sẵn chờ quân địch, bà Ngà lấy hết sức can đảm xông ra rồi quát lớn. À, cái con đĩ ngựa này, cái con cái nhà ai mà mày dám giật chồng của bà? Mày có ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi tay của bà đâu. Vừa quát, bà Ngà vừa nhào lại chồm lên người của tình địch. Nhưng ngay lúc đó cô này hiểu ra cô đang bị bà vợ lớn của ông Trắng đánh ghen. Cô thấy bà Ngà quá hung hăng cho nên đề phòng cẩn thận. Khi bà Ngà chồm vào người cô với 10 đầu ngón tay nhọn hoắt, cô đã lẹ làng né người sang một bên, làm cho bà Ngà chụp hụt, mất đà lảo đảo muốn té. Người xung quanh đứng cười ồ nhưng bà Ngà đâu chịu thua, bà lại chụp cái thứ hai. Cái này không hụt mà chụp đúng ông chồng, vì ông Trắng lấy người che chắn cho cô bồ. Bà Ngà thích chồng kỳ đà cản mũi đỡ đòn cho cô bồ thì bà lộn tiết. Bà xoắn lấy ông kỳ chiếc áo sơ mi, làm đứt tung hết thẳng cúc. Bà dùng cả hai tay cào cấu vào mặt, vào người của ông thay vì mặt của tình địch. Cô này đã nhanh chân lùi mất sau cái chụp hụt đầu tiên của bà Ngà. Về phần giọng con mồi thì bà vừa giận chồng, bà Ngà rút lên giận dữ. Giọng the thé và lẫn những tiếng cạc cạc trong cổ họng như là con heo bị chọc tiết. Trời đất ơi, ông bỏ mẹ con tôi đi lấy con đĩ. Ông ăn ở như vậy thì có còn trời đất nào không hả ông Trắng? Về nhà nói chuyện, em đừng có chu chéo ở đây người ta cười cho. Đi ra sen chở em về. Tôi không có đi đâu hết. Đấy, năm mẹ con tôi ra khỏi nhà để ông dứt con đĩ về hú hí. Trời đất ơi, thế có khổ thân tôi không? Bà Ngà đứng khóc bổ lu bổ loa. Người buôn lại vòng trong vòng ngoài, có những người đang bán hàng ở phía trong chợ. Nghe thấy tiếng hú của bà Ngà bỏ hàng bỏ quán chạy ra coi cho thỏa tính hiếu kỳ. Quyền khuấy mấy đứa trẻ quen đi dạo xung quanh chợ chung chìa. Nào, có ra xe tôi đưa về không? Ông Trắng hỏi đến lần thứ hai. Không, tôi không về. Khi nào ông hứa với tôi ông bỏ con đĩ đó thì tôi mới về. Ông hứa đi, có bà con ở đây làm chứng cho tôi. Ông Trắng thấy nóng mặt vì bà vợ ương ngạnh. Ông xấu hổ với những người đứng coi càng lúc càng đông bàn tán ồn ào. Chẳng nói chẳng rằng ông mím môi bế bổng bà vợ lên tay và kiếm lối đi ra phía đường. Đám đông tự động mở lối vì họ thấy ông dữ tợn quá. Hai bên cằm của ông bạnh ra, gân trên mặt của ông nổi lên như chiếc bút chì, đôi mắt đỏ long lên sòng sọc. Ông ôm gọn bà vợ trong lúc bà ta dãy giụa la hét, cầu cấu trên vai trên cổ, trên mặt của ông nhưng ông vẫn cố chịu đau. Một bác tài xế xích lô đang hếch mắt nhìn hoạt cảnh hấp dẫn tủm tỉm cười để nổ máy garanti. Ông Trắng nhìn thấy chiếc xích lô máy không có khách, mắt của ông sáng lên. Ông ném bà vợ lên tấm đệm và móc túi, lấy một cái bằng dúi cho ông tài xế xích lô nói như ra lệnh. Về hẻm Lý Thái Tổ, đi ngay giùm tôi. Chiếc xích lô rổ ga sang số lao ra giữa đường, chạy như là ma đuổi trong khi bà Trắng kêu la thảm thiết. Văn lại ông tài xế xuống xin, nhưng mà đời nào ông ta chịu, mớ bằng coi như cúng bột hẻm Lý Thái Tổ thôi. Bà Ngà dãy rùa kêu khóc đã rồi bỗng mửa thốc mửa tháo ra đệm xe, ra cả người của bà. Xót tạt những gì bà Ngà nôn ra về phía sau như là xương, khiến cho bác tài xế rên lên. Trời đất quỷ thần ơi, bà hại tôi rồi. Bà Ngà vừa ăn no sáng nay trước khi đi đánh ghen. Bà trưng nhân tôm thịt, sườn heo kho nước dừa. Có gì ngon sáng nay ăn thì bây giờ cứ như vậy thi nhau nôn ra. Có bà bạn quý bà Uyên thì đã lùi đâu mất từ lúc vừa xung trận. Phải chi bà ta báo sớm để bà đừng ăn sáng. Có phải là ông xích lô đỡ vất vả hay không? Họ hàng bạn bè đều bảo bà Ngà may mắn. Cao Phúc vì lấy được chồng hiền. Bà bạn làm nghề bán xôi ở đầu ngõ, mỗi lần thấy bà Ngà ra mua đều nhận nha đồng cả ca dao cho bà nghe. Mẹ cha cho bạc cho tiền, không bằng lấy được chồng hiền xứng thân. Đúng là ông Trắng thật hiền. Ông là người ít nói, dường như không to tiếng với ai bao giờ, lại không rượu bia thuốc lá nhậu nhẹt. Quen nhau hơn 3 năm, bà Ngà vợ ông Trắng làm đám cưới. Văn phòng nơi bà Ngà làm việc cùng tuyến đường với công ty của ông Trắng, cho nên hàng sáng ông chờ bà đi làm, chiều hết giờ ông lại ghé đón bà đều như vắt chanh. Cảnh vợ chồng son lúc nào cũng dính với nhau như là sam, khiến cho bạn bè bà Ngà có chút ghen tị. Vậy mà khi con bé lớn chuẩn bị lập gia đình thì ông lại đổ đốn ra. Bà Ngà dù có tính ghen tuông nhưng mà trước sau vẫn là người đàn bà chu toàn trong công việc, lại luôn lo nghĩ đến việc tâm tính của tụi trẻ, cho nên là việc ông Trắng gặp bồ là bà nín thinh. Người biết được tình cảnh ấy ngoài ông bà Uyên hàng xóm thì đám con cái tuyệt nhiên bà giấu nhẹm cả đi. Trước mặt của con cái thì ông bà vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng mà trong lòng đã dấy lên một cơn sóng ngầm khó cưỡng. Mấy tuần sau ông Tráng lấy lý do đi công tác nước ngoài theo yêu cầu của sở, rồi chẳng nói chẳng rằng chuẩn bị hành lý đi luôn. Bà Ngà dù hận chồng lắm nhưng bản tính đàn bà ghen tuông, làm sao bà có thể bỏ qua. Theo đám tờ báo về thì bà chẳng biết có chuyến công tác nào mà kỳ thực chồng của bà chuyển hẳn sang ở với nhân tình bên khu ngoại thành Hà Nội, một căn biệt thự khang trang nằm tách biệt với khu dân sinh. Máu hoạn thư trong bà lại càng dâng lên. Đúng, ông Sáng là chồng của bà, người chồng hợp pháp trên hồn thú. Bà phải qua đó để giành lại ông, giành lấy những thứ vốn dĩ thuộc về bà. Bà Ngà nằm rên hừ hừ như là người sốt rét, cho đến khi nghĩ thấu để bà thủ con dao Thái Lan để sẵn để hành sự. Tỉnh dậy sau cơn mê man thì bên tai của à đàn bà có cái tên rất đẹp, Cẩm Nhung, là tiếng gọi gấp gáp của gã nhân tình ông Trắng. Đầu của à sắp nổ tung vậy, nó đau nhói và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. À đàn bà đi tiền đó có thể cảm nhận được mình đang nằm ở trên sàn, tay chân cứng đơ và hình như là mưa rất lớn. Và cũng đã là gần nửa đêm, à đào mắt nhìn xung quanh và thót tim khi thấy một cảnh tượng kinh hoàng ở trước mắt. Bà Ngà chính người đàn bà đã đánh ghen à và là chính thất của ông Trắng. Bà Ngà nằm đó mở trừng mắt lên đầy uất thần, còn dao Thái Lan găm sâu vào bụng của bà, máu mê bị bít cả người, mớ ruột lòng thòng ra khỏi cơ thể đang nằm bất động giữa sàn. Bà ta giết rồi ư? Cẩm Nhung khiếp sợ nhìn lão nhân tình rồi hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy anh? Lão Trắng đang thở hồng hộc, mặt tái mét tự hồ cắt không ra giọt máu. Mấy giây sau thì mới đưa bàn tay thấm đẫm máu tanh lên, rồi nhìn à nhân tình lắp bắp. Em không nhớ gì sao? Con mổ đó nó định đâm em đấy. Nó còn lèn vào nhà lúc nửa đêm, may mà anh tỉnh ngủ. Con đàn bà ti tiện cố gắng nhớ lại cảnh lúc ấy, nhân lúc nhập nhoàng tối trời và ông Trắng đang nằm ngủ ở trong nhà, bà Ngà lèn vào đánh à một trận. May là khi ấy ông Trắng tỉnh ngủ cho nên phát hiện ra sự tình. Sau khi thì ông đẩy à vào trong phòng để tránh chuyện xảy ra không hay, rồi ra ngoài nói chuyện với vợ cho rõ. Sau đó thì xảy ra gây gổ, à nhớ là à và bà Ngà giằng co, rồi bà Ngà nhanh tay chụp lấy một vật đập vào ầu của à. À đau quá và có lẽ ngất lịm đi. À gục xuống vì đau kinh khủng, rồi khi à bàng hoàng tỉnh dậy thì thấy tay của lão Trắng dính đầy máu. À liền sợ hãi rồi hỏi, Trắng, tay của anh sao lại dính máu? Có phải anh đã giết mụ ta rồi phải không? Lão Trắng im lặng một hồi, mắt của lão ta ngây ra đầy thất thần. Phải, anh đã giết mụ ta. Mụ ta quá cố chấp, mụ ta đánh em và còn định lấy dao đâm em nữa. May mà anh giật lại ngược, nhưng mà anh chỉ lỡ tay, anh không cố ý giết mụ ấy, nhất thời anh quá kích động. Cẩm Nhung bắt đầu lo lắng và sợ sệt. Công mày căn biệt thự nằm cách xa khu dân sinh, lại gặp đêm mưa gió tối trời nhằm lúc nửa đêm, cho nên có lẽ không ai phát hiện ra sự việc kinh hoàng này. Cẩm Nhung là con đàn bà chắc nết, nhưng mà trong lúc này à vẫn bình tĩnh khuyên lão Trắng đi đầu thú. Biết đâu tòa sẽ giảm nhẹ hình phạt, vì đây chỉ là giết người vô ý và những điều mà bà Ngà đã làm. Nhưng dường như lão Trang rất phẫn nộ khi nghe ả nhân tình nói đến điều đó. Không chịu thú tội, lão đã nói rằng sẽ cùng ả giữ kín chuyện này. Lão Trang ngồi phịch xuống ghế nhìn cái thây vô hồn, ruột gan sổ đầy ra nền nhà với đống máu tanh đã chuyển sang màu thâm xì, rồi bảo: "Chôn, đem chôn mộ ta đi." Cẩm Nhung kinh hãi nói: "Chôn." Lão Trang liền quả quyết: "Đem chôn mộ ta là hơn hết, hở ra là anh chết đó, em cũng không thoát khỏi đâu. Căn biệt thự này ở địa thế khá vắng vẻ, xung quanh cũng chẳng có ai, cho nên sẽ đem xác mộ ra ngoài bãi hoang sau nhà để chôn. Hơn nữa chuyện chúng ta không ai biết cả, anh lại bảo đi công tác nước ngoài, cho nên sẽ không một ai nghi ngờ đến sự tồn tại của chúng ta, hoặc nếu như mộ ta mất tích." Trong giây phút hoảng loạn đó thì lão Trang cuối cùng cũng đã thuyết phục được ả nhân tình. Lão nói đúng, nếu mà chuyện này hở ra thì chỉ có rú tù. Phía một ả đàn bà mới ngoài 25 đang ở độ tuổi xuân thì như ả đi tù là chấm hết. Ả cũng phải cùng lão phi tang xác của mộ đàn bà này. Nhưng nhìn lại cơ thể máu me nằm ở trên sàn thì ánh mắt của bà Ngà dường như nhìn chằm chằm vào ả, đầy uất hận làm cho ả có chút rùng mình. Trong màn mưa tầm tã, nhưng có lẽ nó không dữ dội như là cảm xúc của lão Trang bây giờ. Hồi hộp, kinh sợ và đầy tội lỗi, hai kẻ ác nhân đang cố gắng kéo một chiếc túi đen giữa một cơn giông tố. Gió càng lúc càng thổi mạnh, mang theo âm thanh hoang dại như là tiếng gào thét hùng hãn. Lão Trang và ả nhân tình cùng xiên khắc của bà Ngà quẳng xuống cái hố vừa đào, rồi cuốc đất mà lấp lại. Không chần chừ gì nữa, sau khi thu dọn mọi thứ chu toàn, hai kẻ ác nhân liền trở lại nhà ngay. Chắc chắn rồi, ai chẳng muốn chôn một người mình giết ở gần nhà của mình cả. Chỉ là hai kẻ ấy sợ bị bại lộ mọi chuyện nếu như đem nó đi quá xa. Khi mà về đến nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt của lão Trang là đồng hồ điểm 3 giờ 15 phút sáng. Đầu của ả nhân tình lại đau dữ rồi và choáng váng lên. Đêm hôm đó ả cứ bị ám ảnh bởi một ánh mắt đầy sợ. Ả thức trắng nguyên đêm cùng với lão. Ngay sáng ngày hôm sau thì lão Trang đặt vé máy bay đi nước ngoài để tạo bằng chứng ngoại phạm. Lão dặn tuyệt đối không được liên lạc. Cho đến khi nào tin vợ của lão mất tích qua đi thì lão sẽ chủ động tìm đến. Tiền bạc của lão sẽ chu cấp đầy đủ. Nhìn bóng dáng lão nhân tình khuất dần cùng chiếc taxi nơi đầu hương lộ, cảm giác rùng mình lại ùa về với ả thêm một lần nữa. Và khi đến chính đêm hôm sau, những cái ám ảnh của ả đã bắt đầu chân thực hơn bằng những sự việc kỳ lạ. Lúc đó hình như tầm 11-12 giờ đêm, ả không biết chính xác là bao nhiêu. Nhưng mà ở tầm khoảng đó, vì một chiếc đồng hồ treo tường và thêm một chiếc đeo tay của ả đã bị hỏng, ả cứ tự nhủ một giả thuyết vô lý rằng cả hai cái hỏng đều là sự trùng hợp. Nhưng điều đã gạt bỏ đi giả thuyết đó là chuyện ly kỳ này đây. Tất cả mọi chuyện đều dừng lại ở đúng 1 giờ 30 phút và điện thoại di động cũng vậy. Tại sao là 1 giờ 30 phút? Ả rùng mình hơn khi nghĩ đến đêm hôm qua, sau khi chôn xác cái xết về, là 3 giờ 15 phút và vô cùng sợ khi nhận ra đó là khoảng thời gian bà Ngà chết, vào khoảng 1 giờ 30 phút. Sau đêm đó thì Cẩm Nhung liên tục bị đau đầu và hay quên nhiều thứ. Đêm nào ả cũng lén uống thuốc an thần để ngủ, nhưng vẫn không tài nào có thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thì ả lại liền nhớ đến cơ thể máu me của bà Ngà. Lại một đêm nữa ả vẫn không thể ngủ được, nên xuống lầu kiếm thứ gì đó ăn uống. Căn biệt thự rộng thênh thang chỉ có mình ảo, cho nên là phần vắng lặng lắm. Bước xuống chiếc cầu thang gỗ, thành âm phát ra từng tiếng lộp cộp lạ thường. Ả chợt lạnh người vội bước nhanh xuống dưới. Âm thanh cầu thang phát ra nhanh theo bước chân. Ả có cảm giác như đang bị rượt đuổi bởi chính ả, hay là một thứ vô hình khác. Ả bật bếp nấu nồi nước, nhưng lúc này một cơn gió thổi vào khiến cho bếp lửa càng chập chờn. Tấm rèm lúc này cũng tung bay theo gió. Thì ra cửa sổ vẫn còn chưa đóng, ả liền đến để đóng lại. Đóng cửa xong thì chẳng có gì cả. Khi vừa quay lưng đi thì một âm thanh rầm bất ngờ làm cho ả giật mình cứng đơ. Có thứ gì đó vừa mới va vào cửa kính. Tay cổ ả bắt đầu run rẩy, quay người lại hồi hộp tiến về phía đó. Nhẹ nhàng mở kính cửa ra thì ả không thấy gì ngoài một màu tối đen, dẫu có ánh đèn từ trong hắt ra. Nghĩ rằng không có gì cho nên ả định đóng cửa lại. Nhưng chỉ khi ả vừa giơ tay ra thì từ ngoài cửa có một vật bay thẳng vào người của ả với một lực rất mạnh. Theo phản xạ thì ả giật mình người té ngay xuống sàn. Nhìn dưới sàn là một con gấu vỏ, nhưng mà không hiểu sao hai chân của nó quằn quẹo, cơ thể máu me nhuốm đỏ cả lông trắng. Kinh khủng hơn là ả chỉ thấy hai hốc mắt của nó, dường như mắt của nó đang bị móc ra vậy. Cẩm Nhung hoảng sợ định lao lên lầu thì từ bên ngoài tiếng gấu vỏ kêu lên trên trời. Đó là cả bầy gấu vỏ, nhưng không hiểu sao đồng thời các tiếng kêu dừng hẳn. Ả rùng mình hơn khi mà âm thanh đó thay bằng tiếng là đầu đớn của bầy cú như bị cào cấu bởi cơ thể. Chỉ có vài giây sau, hàng chục con gấu vỏ cơ thể đã bị xé y như con ả thấy khi nãy bay thẳng vào trong nhà của ả nằm im bất động. Còn có những con va vào kính kêu lên âm thanh thình thịch đứt tai. Cẩm Nhung run sợ chạy nhanh lên phòng thì lúc này cửa phòng ngủ cũng bị đập mạnh. Bồn rồn tay chân là kinh hãi ngã ngồi ra đất. Nhưng lạ thay kính cửa lại tự động mở ra, không có bất cứ một động tác nào cả. Tiếc con chung của ả và lão trắng nằm trong phòng ban nãy khóc ré lên, giờ cũng không hề khóc nữa. Bộ vây xung quanh là một sự im lặng ngạt thở. Ả hãi hùng bước vào, kính cửa mở ra kêu lên kèn kết rợn người. Đập vào mắt của ả là một cảnh tượng kinh hoàng. Tim của ả thắt lại, tay chân nhũn ra, mở mắt chừng chừng khi thấy lão trắng nằm trên giường. Mắt của lão mở trần trắng máu mè vương khắp cả phòng, bụng bị con dao đâm sâu. Ả ú ớ hét lên rồi lao lại tìm con, nhưng chẳng thấy thằng bé đâu cả. Ả lục lọi khắp nơi nhưng mà thằng bé như là bốc hơi. Bất thình lình mình ả nghe thấy tiếng cười khùng khục vọng ra ở sau lưng. Ả giật mình quay lại thì lão trắng quàng sợi dây thừng qua cổ siết cổ của ả. Mắt của lão chỉ còn tròng trắng, răng nghiến lại cổ siết thật mạnh. Ả dùng hết sức lực hét lên như là sắp ngạt thở. Máu dồn lên mặt tím thâm, rồi mắt lồi ra tựa hồ như là sắp bắn ra khỏi tròng. Ngay lúc này thì ả giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Ả đã ngủ được xong gần ấy thời gian thức trắng. Nhưng khi ngủ được, ả phải đối mặt với cơn ám ảnh này. Nhưng chưa kịp thở phào thì ả nghĩ đến việc giấc mơ sẽ trở thành sự thật, bằng ả sẽ báo thù sao? Cẩm Nhung nhìn quanh giường chỉ thấy một mình ả thôi. Sự sợ hãi của ả hét lên rồi lao sang phòng ôm chầm lấy thằng bé đang say giấc. Ả ôm con vào chặt trong lòng khóc nức nở. Sao mẹ khóc vậy? Đứa con 4 tuổi bập bẹ hỏi. Không, tại mẹ mơ thấy cô Tiên biến mẹ thành con cò xấu xí thôi. Con cò có giống con cú không mẹ? Con sợ nó lắm. Sao con lại hỏi như vậy? Tại vì máu, con thấy có một con cú chết ở sau vườn của nhà mình. Mặt mũi của ả ngây ra, thần trí tự hồ căng ra tột độ. Ả bắt đầu có linh cảm tồi tệ hơn về việc này. Mặt của ả dường như tái nhợt, cố gắng trả lời thằng bé rằng không sao đâu con, một hồi mẹ sẽ dọn chúng thôi. Sao mẹ không nhờ bà giúp việc nhà mình nữa? Con nói gì vậy? Bà giúp việc đã đi về quê, mẹ nói với con rồi mà. Con mới thấy bà ấy ở sau vườn nhà mình rồi mà. Bà ấy có cả con dao trong tay đi đi lại lại. Con gọi mà bà ấy không có nghe mẹ ạ. Cẩm Nhung hốt hoảng ôm chặt đứa con vào trong lòng, không cần sợ hãi, không nghĩ ngợi gì thêm. À biết chắc rằng cơn ác mộng ban nãy là có thật, hoặc là nó sẽ trở thành sự thật và à phải đối mặt với nỗi sợ hãi kinh khủng hơn nhiều. Vậy thì lão trắng sẽ chết bởi con dao đâm ngay vào bụng hay sao? Và sau đó thì à cũng chết bởi sự ngạt thở, bởi sự ám ảnh tội lỗi và lòng căm phẫn của quỷ dữ. Cả chiều hôm đó thì ả im lặng không nói một tiếng nào. Sau khi gọi một người họ hàng qua đón đứa con sang nhà, lấy cớ là có việc đi công tác xa, khi mà người họ hàng này đang đưa đứa con đi thì ả cũng nhanh chóng khép cửa trở về phòng. À nằm trên giường một ít lâu sau trở mình về khó ngủ. À lấy chiếc điện thoại từ nhấn vài cuộc gọi quốc tế cho lão trắng. Phèo dây bên kia vẫn chỉ có tiếng rè rè đáp lại. Ngoài cửa sổ tầng 3 nhìn đường ra con lộ, người dân đã trở về nhà sau một ngày làm việc. Mặt mũi của ai cũng phấn khởi, nhưng mà chẳng có lấy một cuộc chuyện trò nào vang lên. Mặt trời chỉ giữ lại chút ánh sáng còn con, vừa đủ để đốt lên một ngọn hoàng hôn ngắn ngủi. Nó sẽ là chơi vơi trên bầu trời ít lâu, rồi mới hoàn trả lại khu ngoại ô cho bóng đêm và bắt đầu một chuyến đi dài. Đám trẻ con kết thúc chơi trò rượt bắt, nhưng mà người lớn thì cũng trở về nhà. Muộn rồi, họ cần chuẩn bị cho một bữa tối. Chỉ còn một mình ả trong không gian rộng rãi u tịch khi mà màn đêm mon men xâm lấn. Người ở khu ngoại thành này không có bất cứ hoạt động nào khi mà trời tối, mọi cửa nẻo đều đã đóng chặt. À không rõ lịch hoạt động của khu ngoại ô trước giờ vẫn hay như vậy, vì lý do gì khác nữa mà kiêng kỵ việc ra đường vào buổi tối. Nếu vì lý do an ninh thì à chưa thấy ai nói về việc có thảo khấu lục lâm hay là trộm cắp gì quanh đây. Mới hơn 6 giờ mà trời đã tối mịt, mây đen ở ngoài khu ngoại ô hình như là nhiều hơn những nơi khác. Có vẻ như là để tạo ra sự dày đặc tới mức mà cả một vệt sáng nhỏ nhoi nhất của ánh trăng cũng không lọt qua nổi, thì đã phải có hàng tầng tầng lớp lớp mây chồng lên nhau. Những khối mây đen bền vào nhau và tạo thành một cái kén khổng lồ để có thể chứa tròn cả khu ngoại thành yên tĩnh. Một thanh âm là khuấy đảo sự yên tĩnh của căn phòng, à mở cửa sổ để có thể nghe thật kỹ thứ âm thanh này. Tiếng cú mèo kêu rõ ràng là nó. Ngày hôm qua ả đã cứ nghe thấy tiếng cú mèo kêu lúc chôn xác của bà Ngà. Khi ấy ả muốn kể cho lão, nhưng mà lão điên cuồng lấp đất xuống huyệt mộ cho nên ả lại thôi. Cẩm Nhung lật đật bỏ ra khỏi phòng. Tiếng cú mèo réo gọi có vẻ không lớn, hoặc cũng có thể nó đừng gào lên từ một chỗ xa, cho nên ả chỉ thấy văng vẳng. Nhưng nếu là như vậy, thì tại sao lúc ả nghe thấy có hàng chục con cùng kêu gào? Ít phút trước thì tiếng cú mèo vọng lại rất gần. Ả nghe như là có tiếng đang vọng từ dưới tầng trệt. Những tiếng gào khàn đặc ấy cũng có sự khác nhau, không hoàn toàn là một loại đánh lên. Có tiếng khào khào như là giọng của đàn bà, có lúc thì nỉ non như là tiếng khóc. Ở ngoài trời rất tối, chiếc đèn pin trong tay của ả cũng chỉ soi được một đoạn ngắn. Gió thổi khá mạnh so với đêm chôn xác của bà Ngà. Tiếng cú mèo không thể bị át đi bởi tiếng gió. Đám quái thai ấy vẫn gào đều đều nhưng mà không theo một trật tự tiết tấu nào. Sau khi kiểm tra một vòng căn biệt thự, ả định trở về rừng. Tiếng cú mèo ai oán vẫn văng vẳng ở trong đầu. Những suy nghĩ mơ hồ đã vẽ ra một hình ảnh để nhập vào tiếng réo gọi ấy. Thứ âm thanh truyền ra trầm đục và nỉ non như là tiếng hồn ma vọng về từ địa ngục Ba Tỳ. Cú vấp khiến cho ả ngã bổ xuống đất. Có lẽ đã vấp phải một cành cây hoặc là một viên đá trồi lên ở dưới đường đi bên hông nhà. Chiếc đèn pin cũng là ngọn hải đăng xoay đường duy nhất của ả đã tuột khỏi tay và lăn lông lốc đầu đó. Bóng tối vẫn nắm đại quyền cho nên ả chỉ có thể đứng loay hoay một chỗ. Lúc mà ngã ả có thể nghe thấy một tiếng xoảng. Có lẽ là một chiếc đèn pin đã văng vào chỗ nào đó và đã hầm. Căn nhà lại đột nhiên biến mất. Trời đêm không một ánh trăng, vài ánh sao le lói tìm trời cao không thể nào mang ánh sáng đến chỗ này được. Huống hồ gì là tầng mây đen dày quá. Con lộ trước nhà chìm trong màn đêm bít bùng. Một vài ngọn đèn leo lét bên khung cửa sổ nghèo của mấy căn nhà hàng xóm xa xa, không những chẳng soi được lối đi mà còn làm cho khung cảnh trở nên âm u ma quái. Thỉnh thoảng từng cơn gió ùa qua làm cho cành lá run rẩy, tạo nên những tiếng thì thào như là lời oán thán, rên rỉ từ cõi u minh xa thẳm vọng về. Đêm nay trời lạnh lạnh, thi thoảng có một vài cơn gió thổi ùa qua khua đồng cành lá xum xuê của những cây phượng ngạo nghễ to lớn, vang lên những tiếng kêu xào xạc thì thầm, như là những tiếng gọi ma quái trêu ghẹo những người nhát gan trong đêm đen. Khoảng cách xa xa chừng mỗi 20 mét là một bóng đèn điện tròn mù mờ, treo lủng lẳng dọc theo lối đi mà giờ mất điện đã thất ngúm. Nhưng mà những con đường này à đã quen, quen tất cả những tiếng rên xiết vặn mình của những hòn sỏi dưới gót giày đen. Trong đêm tối hình như là chúng gào thét lớn hơn, có khi như là nguyền rủa, có khi như là tạo ra những tiếng cười rờn rợn, như những âm bình từ cõi vô hình để nhắc về những người yếu bóng vía. Trên trời cao dưới những vì sao đêm thưa thớt, buồn bã là một vầng trăng lưỡi liềm già nua, không làm sáng thêm một chút nào cái bóng tối dày đặc đang bao trùm căn biệt thự của nhà ả. Đêm này ít sao ánh sáng yếu ớt, lấp lánh như những là ánh lửa ma chơi, len lỏi giữa những cành lá rậm rạp đen sì, không ngừng run rẩy theo những cơn gió thấp chợt đến chợt đi. Ả cuống cuồng bật sáng ngọn đèn vừa lát rồi mò mẫm đẩy cửa bước vào nhà, với lấy chân đế và thắp nhang ba cây đèn cầy. Ả leo lên giường co ro một góc, nhất thời lạnh ngắt, gió thổi vù vù trên tầng thượng đập rầm rầm vào ô cửa kính. Một lúc sau thì cơn buồn ngủ cũng kéo ập tới mí mắt. Âm thanh phát ra từ chiếc chuồng gió như là có ai giật mạnh nó xuống. À mà trừng mắt bất động trong giây lát, rồi chạy ra phía cửa chớp. Ngoài trời gió vẫn gào thét thảm thiết, những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay vươn về phía cổ ả. Điện đã có lại làm căn phòng sáng bừng lên không khí. Giữa ánh đèn đường sáng nhờ nhờ vàng, con đường phía trước heo hút không một bóng người. Bỗng ngay trước cổng của nhà ả, một thân ảnh đàn bà tóc chấm lưng, áo mưa mặc sùm sụp, đôi giày thể thao lấm lem bùn đất và hai bàn tay đang cào vào nhau đứng lù lù ngay dưới cầm. Một ánh chớp lóe lên, sau đó là tiếng sấm bầm bầm như là gào thét. Bất giác trong giây phút chớp thắt qua mặt của ả, ngay trước tầm mắt của ả hiện lên gương mặt loang lổ, những vết máu của người đàn bà và ánh mắt hoang mang. Chỉ ngày sau đó, tiếng ô cửa kính cửa sổ, mười đầu ngón tay bè bét dập máu cào vào lớp kính. À rú lên rồi không còn biết gì nữa. Mở mắt ra à thấy mình đang nằm cạnh cửa sổ. Ở bên ngoài trời đã thui gió, còn trong phòng của à cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay loạn xạ, vài bức tranh trên tường sộc sạch. Định thần là nhớ lại chuyện tối qua, chả lẽ hồn man đã hiện về báo oán. À chấn an mình với ý nghĩ, chắc đêm qua mưa, à dày cạnh cửa sổ rồi mệt quá ngất đi. Dạo này à cũng cảm thấy hơi yếu sức, còn lại chắc do à mơ ảo linh tinh. À quyết định để đèn sáng không tắt, khó khăn lắm mới cô ép mình vào giấc ngủ. Trong cơn mơ nỗi đau đớn về thể xác cũng thật lắm, khiến cho à không ngừng co rúm người lại, miệng rên rỉ đầy đau đớn. Thế rồi hình như à bị bóng đè, à thấy mình như bị ai đó giữ chân tay. Đôi bàn tay rắn lắm, chắc lắm, sức lực của ả cố cửa quầy mà không tài nào làm được gì. Ả tự nhủ là bóng đè, là chim bao, là cơn ác mộng mà thôi. Việc ả cần làm chỉ là mở mắt thôi là hết. Nhưng mà không, ả vẫn không tài nào có thể hé nổi mí mắt. Ả dùng sức lực cựa mình, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng mà không thể lay chuyển. Và rồi ả nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Thực sự có thêm một bàn tay nữa đang từ từ siết chặt cổ của mình. Nhưng mà càng dãy giụa càng thấy chân tay của mình bị siết chặt mạnh hơn. Và bàn tay đang bóp cổ của ả vẫn không hề có ý định buông ra. Trong màn đêm yên tĩnh đến chết chóc, chỉ có âm thanh chống cự yếu ớt. Từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói lạnh như băng. Sao mày cướp chồng của tao? Sao mày vùi xác tao ở đất lạnh? À kinh hãi rú lên rồi ngồi bật dậy hãi hùng nhận ra một cơn mơ. Không dám nán lại thêm, à tung chăn lao xuống dưới nhà rồi run lẩy bẩy thắp lên mấy nén nhang trên bàn thờ thầm khấn Phật. Tiếng lầm rầm khấn vái vừa vang lên thì tiếng cửa gỗ ở phòng khách cũng bất ngờ hé mở. Tiếng chân người nện rất nhẹ trên nền nhà cũng là lúc mà nén nhang trên bàn thờ bỗng dừng tắt lịm. À bàng hoàng nhìn đồng hồ trên tường trong phòng thờ. Cái đồng hồ cũng chết đứng ở 1:30. Toàn thân của ả lạnh cống run rẩy. Bên tai của ả tiếng bịch bịch đều đặn nên là tiếng người đi trong phòng rồi tiến sát lại bên ả. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ dội thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là một tiếng thì thầm. Sao mày cướp chồng của tao? Cánh cửa phòng bật tung ra ánh đèn hành lang chớp tắt liên hồi. Trong không gian nhập nhoạng tranh tối tranh sáng đó, Hà thấy bà Ngà đứng đó xõa tóc của mình nhìn đăm đăm, và như có một sức mạnh vô hình kéo tay của ả ra ngoài. Cùng lúc cái xác của ả thất cổ treo lủng lẳng ở cành cây xoài, lão Tráng cũng bằng hoàng thức giấc để ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm. Ả đã bay sang tận Thái Lan và ở tại một khu dân cư thương người. Nhưng đêm này bất thần một tiếng rít vang lên, nghe như tiếng phát ra từ hai hàm răng của người nghiến chặt. Trần lão ngẩng mặt lên nhìn chừng chừng ra ngoài khoảng vườn nhà nghỉ, đôi mắt như là lồi khỏi da chồng. Máu của lão dường như đang ngừng chảy trong huyết quản vì nỗi kinh hoàng không sao diễn tả bằng lời. Trên khoảng vườn u tối, một bóng người hiện ra lơ lửng trong màn sương ngà màu đỏ như máu loang. Lão rút lên một hồi rồi cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài. Lão rên lên lại mùi máu tanh mà ông người thấy bao lần trong giấc mơ. Lão nhìn lại đôi tay của lão đầy máu, máu nhỏ từng giọt lên chiếc áo đang mặc. Định vùng chạy nhưng mà chân như là chôn chặt xuống đất. Đây là cơn ác mộng cuối cùng của đời lão. Cũng là lần lão nhìn thấy khuôn mặt người đó bây giờ đang tiến sát gần lại. Lão cảm thấy cả cái lạnh lẽo của làn da trắng nhợt bê bít máu, đôi mắt mở trừng trừng vặn lên thù hận. Đó là đôi mắt của lão đã không dám nhìn thẳng vào buổi đêm hôm đó, khi chôn xác vợ của mình nằm lại trên gò đất lạnh. Lão nhìn rõ cả vết móng tay của lão cào trên da thịt của vợ mình hẳn lên từng làn đỏ rớm máu. Quần áo của bà Ngà rách bươm trong cơn cuồng nộ của lão. Lúc đó lão chẳng khác nào một con thú đã say mồi. Đến khi bà Ngà sổ ra đống ruột lòng, cả người lăn quay ra chết, lão mới thả con dao ở trong tay ra. Lão dùng mình từng ngón tay hồn ma chạm vào người của lão lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay bần cả móng bám đầy bùn đất khi mà bà Ngà cố cấu yếu để chống chọi. Mái tóc hòa dầm rối bồ sờ vào mặt của lão. Trong cổ họng của bà vang lên những thanh âm nức nở, nửa như là muốn rên rỉ, nửa như là tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của hồn ma từ từ há ra đầy máu, lão rú lên. Trên tay của lão là nửa cái lưỡi của bà còn nóng hổi. Bà Ngà trong nỗi tủi nhục cùng cực đó đã gom hết sức lực cào cấu và rú lên cắn đứt lưỡi khi mà con dao ngoáy sâu trong cổ bụng. Máu loang dài khóe miệng bà thấm ướt trên đất, ướt tay của lão khi ông hoảng loạn nắm lấy cổ vợ bóp. Bà mà mở mắt trừng trừng nhìn lão, đôi mắt đó bây giờ đang nhìn lão với nỗi hận thù ghê gớm. Giây phút cuối đời lão nhận ra gây ra nợ máu phải trả bằng máu. Tiếng thét dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả không gian mênh mông. Tiếng hét làm sờn cái ốc đánh thức mọi người trong vùng dậy. Cả nhà người dân sống quanh đó choàng tỉnh. Tiếng chó chu từng hồi làm ghê sợ thêm màn đêm. Ai cũng tự hỏi thứ gì đang gây ra âm thanh khủng khiếp đó. Ai oán như là một tiếng khóc thảm thiết. Ngoài khoảng đất bỏ hoang xa xa, mọi vật ngập tràn trong ánh trăng. Trăng đêm này đỏ tươi như là màu máu. Phải đến 3 ngày sau thì người ta mới tìm ra xác của lão Trắng ở bãi đất hoang sau khi chủ nhà nghỉ trình báo khách trọ mất tích. Con chó của cảnh sát đánh hơi dẫn mọi người đến chứ chẳng ai vào đó tìm. Họ tập hợp lại rồi đi vào nhà. Từ xa họ đã thấy lão ở tư thế quỳ gối gục đầu. Lúc đến gần thì thấy cái xác cổ cứng, cò quắp lại, đôi tay bấu vào ngực. Nét mặt của lão nhăn nhúm đến biến dạng. Riêng cặp mắt trắng dã như là muốn lồi ra khỏi tròng và con dao cắm ở cổ bụng. Mọi người im lặng, không khí bao trùm sự sợ hãi. Không ai nói lời nào. Họ tránh ra nhường đường cho cảnh sát đến gần. Trên khóe miệng lão Trắng có một vệt máu chảy dài xuống cổ. Đặc pháp y đến đỡ cái xác nằm xuống nhưng kỳ lạ, thi thể co cóp không thể nào kéo ra cho thẳng. Cái nắng chói chang hay bởi vì tử khí nơi này quá nặng, cái gì đã gây ra cái chết kinh hoàng đến như vậy? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.